Vũ thần chúa tể, chương 4415, đại địa võ hồn. Góc truyện audio.com chấm là đại địa võ hồn. Lúc này, có cường giả chí tôn trầm giọng nói. Thần công chí tôn cũng ánh mắt lóe lên. Đại địa võ hồn, Tần Trần nhìn về phía thần công chí tôn. Bởi vì, hắn lúc trước cũng không có thể thấy rõ. Tiêu Diêu chí tôn trước khi phi thăng. Đã từng có tam đại võ hồn, trong một cái võ hồn, chính là đại địa võ hồn. Thần công chí tôn giải thích, võ hồn chi lực, Tần Trần chớp mắt, đến thiên giới, hắn tự nhiên cũng hiểu rất nhiều. Biết cái gọi là võ hồn, thật là lực lượng một loại hiện ra hình thức, giống như thiên vũ đại lục huyết mạch, chỉ là một xưng hô mà thôi. Cũng bởi vì Tiêu Diêu chí tôn đã từng có đại địa võ hồn. Thì có khả năng lấy đại địa chi lực, đánh tan tổ thần vạn đạo chi lực, nghĩ như thế nào, đều có chút khó có thể tin. Cần biết, Tần Trần ở thiên giới Trần Đế các bộ hạ, cũng có một tu luyện võ hồn chi lực cường giả. Đó chính là Hành Thiên Nhai. Hắn tại Đông Thiên giới còn tự xưng là võ hồn chi tổ đây. Còn chưa phải là bị Tần Trần hàng phục, dường như biết Tần Trần ý niệm trong lòng. Thần công chí tôn liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, võ hồn chi lực, cũng không thế nào, nhưng mà, cái này cần xem là ai võ hồn, thí như huyết mạch, có huyết mạch rất nhiều người, các loại huyết mạch thuộc tính cũng đều vô số kể, nhưng mà, ngươi lôi đình huyết mạch thì bất đồng, trên người ngươi cái này lôi đình chi lực. Ngươi xác định chờ ngươi đột phá tới đỉnh phong chí tôn thời điểm. Sẽ không có cách nào đánh tan vạn đạo chi lực. Tần Trần ngơ ngẩn. Chuyện này, thật đúng là như vậy. Hắn lôi đỉnh chi lực. Tại thiên vũ đại lục đều cực đặc thù. Đi tới thiên giới sau. Cũng y nguyên đáng sợ. Không những đối với ma tộc có khắc chế. Thậm chí đối với hắc ám nhất tộc hắc ám chi lực. Cũng có cường đại khắc chế. Có thể bình thường lôi đình chi lực. Há lại sẽ có bực này công hiệu. Tần Trần tuy là không hiểu nhiều. Nhưng cũng hiểu rõ. Trên người mình được gọi là tài quyết chi lực lôi đình chi lực. Tuyệt đối không phải vậy. Đây tựa hồ là một loại. Ngự trị ở bình thường lôi đình trên lực lượng. Thậm chí ngay cả vũ trụ thiên đạo lôi kiếp đều phải tránh lui. Chẳng lẽ Tiêu Diêu chí tôn đại địa chi lực cũng là tương tự hắn lôi đình chi lực một loại sức mạnh? Lúc này, Tần Trần đầu óc trầm tư ở giữa. Trong hư không, Tiêu Diêu chí tôn một quyền oanh bạo tổ thần vạn đạo chi lực. Không khỏi cười ha ha. Ha ha ha, cái gì vạn đạo chi lực? Bản tọa dốc hết toàn lực. Có bản lãnh gì? Cứ việc đi ra, bản tọa. Không được chảm hạng người vô danh. Càn rỡ, tổ thần gầm lên, trong lòng kinh sợ vạn phần. Vù vù, trên người hắn, từng đạo thất thải chi lực lần thứ hai nở rộ. Ùng ùng, từng đạo đặc thù hỗn độn khí tức. Phóng lên cao, tổ linh hàng lâm. Vù vù, theo này trong hư không vũ trụ. Đột nhiên nhất đạo đạo lực lượng thần bí hạ xuống. Hóa thành nhất đạo năng lượng vô hình thể. Bao trùm tại tổ thần trên thân. Phòng, tổ thần gầm lên. Oanh, nhất phương vũ trụ. Đột nhiên ảm đạm xuống. Thiên địa biến phải đen kịt một màu. Tất cả mọi thứ, đều cảm nhận không tới. Tình huống khẩn cấp, nguyên tên miền đã bị không mở ra. Xin nhớ địa chỉ mới W20DCA. Com tổ thần trên thân. Một cổ mạc danh khí tức tung bay, cao cao tại thượng, giống như thần, thiên địa các loại cảm nhận biến mất. Lúc này, phía dưới nhân minh thành trong rất nhiều cường giả, đều kinh hãi, bởi vì, bọn họ đều mất đi đối vũ trụ thiên đạo cảm nhận. Phảng phất, bị theo vũ trụ thiên đạo lột đi một dạng, đi tới một vùng vũ trụ khác. Đây, tổ linh khí tức. Hỗn độn thế giới trong. Hồng hoang tổ long kinh ngạc. Tổ linh. Tần Trần nghi hoặc. Đúng. Tổ linh. Là năm đó hỗn độn thời đại. Một cái cực đáng sợ cường giả. Nghe đồn có thể câu thông vũ trụ thiên đạo. Về sau, sinh ra một ít hậu đại. Tử phong tổ linh thần tộc. Hừ, khó trách người này tự xưng là thần. Nguyên lai là tổ linh hậu đại. Hồng hoang tổ long cười nhạt. Tổ linh thần tộc, Tần Trần kinh ngạc. Vẫn còn có một cái như vậy chủng tộc. Lúc này, Tần Trần hiểu được. Tổ thần chắc là cùng cổ giới một dạng. Không vẻn vẹn cầm giữ có nhân tộc huyết thống, còn có hỗn độn huyết thống. Khó trách hắn trên thân khí tức sẽ như thế đặc thù. Ung dung tự tại, tại tổ linh chi lực xuống. Ta có thể câu thông vũ trụ thiên đạo. Người như thế nào cùng ta đối nghịch? Tổ thần gầm lên, hai tay hợp lại. Ủng ồm, nhất phương hư vô trong hư không? Từng đạo đáng sợ thất thải chi lực hàng lâm. Giống như đại dương, nhanh chóng hàng lâm, hóa thành từng đạo thiên đạo chi lực, vũ trụ chí cao quy tắc chi lực. Rất nhiều người đều biến sắc, bọn họ đều nhìn ra, này thất thải chi lực, dĩ nhiên là vũ trụ chí cao quy tắc chi lực. Nghe đồn, tổ thần có viễn cổ một loại đỉnh cấp cường giả huyết thống. Loại này huyết thống, cực đáng sợ, có thể câu thông vũ trụ thiên đạo. Thủ đến vũ trụ thiên đạo che chở, tự xưng là thần. Hôm nay, mọi người rốt cục thấy, cấp chí tôn cường giả, vốn nên thủ đến vũ trụ thiên đạo áp bách. Nhưng lúc này, tổ thần dĩ nhiên thủ đến vũ trụ chí cao quy tắc gia trì. Tại hắn đặc biệt trong thiên địa, vũ trụ chí cao quy tắc cũng đang giúp hắn. Ha ha ha, vũ trụ thiên đạo, lại có thể thế nào? Phá, Tiêu Diêu Chí Tôn cười nhạt, đấm ra một quyền, ầm ầm, quyền uy càn quét, một đấm xuất ra, vũ trụ chí cao quy tắc ào ào tránh lui, thoáng cái tiêu tan thành mây khói. Làm sao? Tổ thần kinh sợ, liền thấy một quyền này, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, phủ tới, vù vù, tổ thần trong tay, một thanh thông thiên chiến phủ xuất hiện. Chiến phủ ra, nhất phủ bổ ra, oanh két, vũ trụ trực tiếp bị nhất phủ bổ ra nhất đạo thật lớn lỗ thùng. Giống như hắc động, thôn phệ toàn bộ, đáng sợ cự phủ, mang theo đen kịt hủy diệt chi lực. Bổ vào Tiêu Diêu Chí Tôn một quyền này bên trên. Rầm rầm rầm, tổ thần kêu lên một tiếng đau đớn. Trực tiếp bay rớt ra ngoài. Chỗ đi qua, vũ trụ băng diệt. Xuất hiện rất nhiều mực lỗ thủng đen. Nhìn thấy mà giật mình. Không có khả năng. Người vì cái gì có thể để cho vũ trụ chí cao quy tắc tránh lui? Tổ thần gầm thét. Sắc mặt trắng bệch. Ha ha ha. Tổ thần. Buồn cười. Vũ trụ chí cao quy tắc tại sao lại giúp đỡ ngươi? Đơn giản. Ngươi tổ tiên đã từng là bảo vệ vũ trụ chí cao quy tắc vận chuyển. Bỏ ra qua một ít thôi. Đồng thời, tới một mức độ nào đó bảo vệ qua hắn. Sở dĩ vũ trụ chí cao quy tắc, sẽ đối với người có một ít thân lãi thôi. Nhưng, cũng chỉ là một chút thân lãi. Chí tôn, vốn là ngỗ ngược vũ trụ chí cao quy tắc. Nếu ngươi thật sự coi chính mình có thể trưởng khống vũ trụ chí cao quy tắc, đó mới là ngu ngốc. Tiêu Diêu Chí Tôn cười ha ha. Mặt coi thường, lúc này, rất nhiều người đều kinh hãi, cũng đều bừng tỉnh, bao gồm hỗn độn chí tôn ở bên trong, không khỏi con ngươi lóe sáng. Đến bọn họ cảnh giới này, thật mỗi người đều giải khai rất nhiều, biết vượt xa bất luận kẻ nào. Nhưng đối với tổ thần dám tự phong làm thần, có thể được vũ trụ thiên đạo thân lãi một chuyện, nhưng vẫn không rõ. Tổ thần tại sao có thể tự phong làm thần? Cũng là bởi vì hắn tại bình thường. Đại diện vũ trụ thiên đạo vận chuyển. Đây là hắn đặc biệt nhất thủ đoạn. Rất nhiều chí tôn đều không thể làm đến. Trước đây, hỗn độn chí tôn bọn họ đều cho rằng. Này có lẽ là bởi vì tổ thần huyết mạch đặc thù viễn cổ. Tỷ như tổ tiên đản sinh tại vũ trụ khởi nguyên. Đản sinh tại hỗn độn. Bản thân liền có thể thụ đến vũ trụ thiên đạo thân lãi. Lại hoặc là có cái gì nguyên nhân khác. tỉ như dung hợp qua một loại bản nguyên vũ trụ dị bảo vân vân. Cách chương.